Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Phước Sơn Vi Hồ. Hồi 14, dị nữ. Con đường thật dài và tịch mịch. Người trong sân thôn có thói quen là ngủ rất sớm. Nhà nhà đèn đuốc tối thui, nhưng khi ra ngoài khỏi ngõ thì thấy rõ ngôi lầu nhỏ. Đêm tối mà thấy rõ trên ngôi lầu nhỏ ấy đèn đuốc vẫn sáng choang. Chẳng những mùi rượu thịt phung phức từ trên ngôi lầu nhỏ ấy tỏa xuống, mà còn nghe thấy trên đấy có tiếng cười của đàn bà con gái, lại tiếng cười của đàn ông. Lý Linh khựng lại, nghĩ thầm hóa thản nhiên, chắc là tiểu thư của cô về rồi đấy. Linh lắc đầu, nhất định là không phải. Cô ta nói ít nhất cũng 5-3 tháng sau cô ta mới về mà. Lý Thẩm Hoan nói, khách ở nhà cô không phải là ít, cũng có thể có những khách ở xa. Trường hợp không có chủ ở nhà thì họ tự tiện liệu lo thức ăn chứ sao. Linh ngần ngừ một giây rồi nói, để tôi lên đó thử xem sao. Lý Thẩm Hoan đưa tay chặn lại, cô hãy để tôi lên trước. Linh trố mắt, tại sao vậy? Những người ấy đã có mặt trên ngôi lầu nhỏ này, làm thức ăn nhậu nhẹt, họ làm như nhà của họ. Vậy thì tự nhiên họ không thể có ác ý gì. Chẳng lẽ Thẩm Hoa sợ tôi lên rồi gây nguy hiểm mà? Lý Thẩm Hoan cười, không phải thế, mà vì tôi đang đói tới nơi rồi. Hắn không đợi cho Linh nói thêm gì nữa, hắn mau bước nhanh về phía ngôi lầu và lấy thẳng lên lầu. Hắn đi nhanh như thế không phải vì hắn đói như đã nói với Linh Linh, mà hình như hắn linh cảm rằng trên đó thiên hạ đang giăng cái bẫy để chờ hắn đặt chân. Cửa lầu vẫn mở hoát. Lý Thẩm Hoan vừa tới ngay cửa thì hắn chợt như khựng lại. Trong đời hắn chưa từng thấy con gái nhiều như thế, những người đàn bà con gái mập thù lù trên ngôi lầu nhỏ rộng rãi, nhưng cũng không phải là hẹp. Cho dù có khoảng hơn 20 người cũng làm sao chặt được. Nhưng bây giờ thì chỉ độ hơn 20 người, thế mà ngôi lầu chật cứng. Lý Thẩm Hoan đi vào, nhưng hắn ngại vì không còn chỗ để lách mình. Ngôi lầu này vốn dùng những xả ngang và ván rải liệt thành nhiều gian, mỗi gian đều có chiếc bàn rộng, có ghế ngồi. Nhưng bây giờ thì những bàn ghế ấy đều được dồn vào một góc, chỉ trừ lại một cái số bàn. Và trên những bàn đó đầy rẫy những thức ăn, thức ăn từng đống như hòn non bộ. Ngồi lan liệt chừng mười mấy người con gái, họ ngồi dưới sàn vì ghế họ đã dẹp hết rồi, mà dù còn ghế thì họ ngồi vào vẫn không lọt vì thân hình của họ thù lù. Người nào cũng có thế, mục đích của họ mà đặt vào ghế là chiếc ghế đó sẽ vỡ ra ngay, mà cho dù có ngồi lọt thì chân ghế nhất định cũng sụp luôn. Nhưng cũng không ai có thể nói rằng họ là heo được, bởi vì bằng vào thân hình của họ thì trên đời này cũng không có con heo nào như thế cả, cho dù là heo nái. Lúc Lý Thẩm Hoan vào tới cửa thì cũng là lúc mà cái mâm gà nướng vừa mới bưng lên. Họ búm nhau lại, mỗi người một con, nhai ngồm ngoàm. Tiếng nhai thịt, nhai xương của họ thật là kinh khiếp. Trên đời chắc không còn một tiếng động nào kinh khiếp hơn nữa. Chỉ cần nghe thấy một lần, dù người dạn gan cách mấy, nhất định đêm ngủ cũng phải nằm mơ. Xích vào trong một chút, bên sau chiếc bàn bày rượu có một tấm nệm. Trên tấm nệm có một cô gái đang ngồi, có 5 người đàn ông xây quanh. Những người đàn ông ấy ăn mặc thật đẹp, diện mạo cũng khá khôi ngô. Thêm vào đó, mặt họ còn tô son phấn. Thân hình họ cũng vào hạng trung bình chứ không phải nhỏ lắm. Nhưng bây giờ trước cái sắc vóc của cô gái, họ chợt in những con khỉ nhỏ. Họ đang súng lại đấm bóp cho cô gái phì nộm ấy. Có người bóp chân, có người dần tay, có người đấm lưng xoa nắn, có người cầm quạt phe phạch liền tay, và có người đang bưng chén đút cho người con gái. Lại có 2 người đàn ông khác mặt cũng bôi son chát phấn phì phục dưới chân cô ta. Khi ăn thịt gà, lúc nào có hứng cô ta lại xé một miếng quanh xuống cho 2 người ấy. Họ không dùng tay mà lại cúi mặt ngoạm như chó. Cũng may là Lý Tầm Hoan ăn đói, đã lâu lắm rồi hắn chưa ăn một món gì, chứ giá vào lúc nong chắc hắn đã phải ói ra rồi. Bình xanh, hắn chưa bao giờ thấy những chuyện đáng ói như thế đấy. Nhưng hắn lại không chịu quay mình nữa khác, hắn cứ thong thả bước vào. Tất cả những tiếng nhai, tiếng cười, tiếng nói lập tức ngưng lại ngay. Tất cả những cặp mắt đổ dồn vào mặt hắn. Bị mười mấy cặp mắt của con gái nhìn vào xói mình, đó là một chuyện khó chịu vô cùng. Hình như họ xem Lý Tầm Hoan y như là con gà nướng mà họ đang nhai trong miệng vậy. Hình như họ đang tức vì bận nhai, chứ nếu không thì họ sẽ ngoạm hắn mà ngấu nghiến. Bất cứ một người nào trước một hoàn cảnh như thế nhất định cũng sẽ cảm thấy bất an. Nhưng Lý Tầm Hoan thì không. Cho dù trong lòng có như thế nào, hắn cũng không bao giờ bộc lộ ra ngoài. Hắn vẫn đi và bằng những bước chân thong dong. Hắn là con người trước sau như thế, bất cứ hoàn cảnh nào hắn cũng bằng một cách điệu nhàn nhã. Không ai, không một việc gì làm cho hắn đổi thay được. Cặp mắt của cô gái mập trong bọn bỗng nhiên khép lại. Không, đúng hơn là đôi mắt vì nhiều thịt và trong một phút đam mê. Đôi mắt của nàng thật thì cũng không phải là thường, mắt hí, nhưng vì mập quá cho nên mình ngó qua cảm thấy như một đường chỉ nhỏ. Cổ nàng cũng không phải ngắn, nhưng nó nhiều khanh thịt nên nhìn như cổ con rùa. Nàng ngồi y như một hòn giả sơn tròn quay một đống. Lý Tầm Hoan im lặng đứng ngay trước mặt người con gái đó. Hắn điềm đạm mỉm cười. Đại hoan hỉ nữ, nữ huệ vương. Ánh mắt của quái vụt sáng lên. Các hạ biết tôi rồi à? Lý Tầm Hoan vẫn cười. Cửu ngưỡng thanh danh. Đại hoan hỉ nữ huệ vương nói. Nhưng ngươi lại không chịu trốn. Lý Tầm Hoan cười. Lại làm sao tôi lại phải trốn chứ? Đại hoan hỉ nữ huệ vương cũng cười. Lúc nào bắt đầu cười thì không có gì đặc biệt, nhưng giữa tiếng cười chỉ có thấy điều khác lạ. Toàn thân như trái núi của nàng chợt rung rinh và y như một trái cau, không đến nàng chõ chân nhưng thân hình vụt bắn lên. Người nào chứng kiến cũng đều cảm thấy y như dưới đít nàng có một cái đòn bật thật dịu và thật mạnh. Cái tên đàn ông vụt dưới chân nàng từ nãy giờ để trực những miếng ăn bố thí bị cái bắn bình đó vào lộn nhào theo. Cái chén rượu trên bàn rơi nghe loảng xoảng. Nàng đứng sững trước mặt Lý Tầm Hoan và tiếng cười ngưng bặt. Ta tuy chưa biết các hạ là ai, nhưng mục đích của các hạ đến đây thì ta đã biết. Lý Tầm Hoan nhướng mắt. Sao cô nương bảo sao? Đúng rồi, tại hạ cũng nghĩ cô nương rất biết. Đại hoan hỉ nữ huệ vương hỏi. Các hạ đi đường xa đến đây chắc đã đói, ta muốn đãi các hạ một bữa cơm có được không? Tại hạ cũng đang đói đây. Nói xong Lý Tầm Hoan bình thản bước lại bàn tiệc. Nữ huệ vương nhìn hắn, mắt híp lại. Vậy thì nào dùng bữa với ta. Lý Tầm Hoan cho thấy bầu rượu trên bàn. Thế là cục yết hầu trên cần cổ đã tuột lên tuột xuống. Cục yết hầu nhấp nhô không lọt qua được cặp mắt ti hí của nữ huệ vương. Chắc các hạ đang thèm rượu. Lý Tầm Hoan nói ngay. Cô nương có con người quả tinh tường. Nữ huệ vương cười hành hạch, bàn tay no tròn ú ý ra dấu. Một tên mặc áo hoa vụ nhấc lấy vỏ rượu rót ra một cái chén đầy đến trước mặt Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan cầm lấy chén rượu. Chén rượu có thể gọi là khá lớn. Chén rượu có thể chứa đựng hơn nửa cân. Lý Tầm Hoan ngửa cổ đi một hơi cạn sạch. Nữ vinh cười. Hay, như thế mình đang gọi là nam nhi chứ. Những người đàn ông có mặt nơi đây không một ai bằng một góc của các hạ. Tên đàn ông áo hoa lại rót đầy chén rượu nữa. Hắn toe toét cười. Lý Tầm Hoan ngàn chén chưa say, xin cạn thêm chén nữa. Lý Tầm Hoan sửng sốt. Gã đàn ông này lại cũng biết tên hắn hay sao? Nữ vương nhìn tên đàn ông, đôi mày nàng cau lại. Ai? Lý Tầm Hoan? Lý Tầm Hoan nào? Người đàn ông cười. Lý Tầm Hoan chỉ có một người, tức là kẻ đã vang danh từ trước đến nay, từ Lý Phi Đao, Lý Tầm Hoan ý. Nội vương làm vẻ ra sững sờ. Tất cả những cặp mắt trong gian lầu đều quay về phía Lý Tầm Hoan. tiểu Lý Phi Đao. Trong suốt 10 năm nay, trên toàn cõi giang hồ, hình như không còn có ai có danh hiệu nào lừng danh như vậy. Đại hoan hỉ nữ đại vương vùng cười khinh khách. Tốt, đã từ lâu nghe nói tiểu Lý Phi Đao là con người chẳng những mình đầy gan mật mà cũng là con người rượu thấm đến ngoài ra. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Trừ tiểu Lý Thám Hoa ra, trên đời này có lẽ không tìm ra được một con người như thế ấy. Người đàn ông mặc áo hoa cười hì. Phi Đao họ Lý không khi nào sai chạch mục tiêu, cái đó cũng cần phải nhắc đến nữa. Lý Thám Hoa nhìn sững vào mặt hắn rồi vụt hỏi: các hạ có phải là... Người đàn ông áo hoa cười rất nói: Lý Thám Hoa quả là bậc quý nhân, rất dễ quên nhiều chuyện nhỏ, nếu cả lã bằng hữu mà cũng không nhận ra. Ánh mắt của nữ hội vương vùng chớp người và vụt nói: con người của ngươi tuy Thám Hoa không nhận ra, nhưng kiếm pháp của ngươi thì chắc Lý Thẩm Hoan không thể nào quên được. Người đàn ông cười khanh khách: kiếm pháp của tôi à? Kiếm pháp của tôi thì chính tôi cũng đã quên mất rồi. Nữ hội vương nói chậm lại: ngươi chưa có quên, ngươi hãy cầm thanh kiếm lên đi. Đúng là một con người dễ nghe, nếu không muốn nói dễ sai bảo. Người đàn ông bước lại bên vách, vừa lấy thanh trường kiếm. Không, hắn không lấy thanh trường kiếm trên vách mà đi thẳng ra phía sau. Từ bên sau, mùi thịt nướng xông ra hừng hực, tiếng minh khí lại cua vang. Thân pháp của con người ấy thật không đáng dùng tiếng thân pháp một chút nào, vì dáng đi của hắn gần như lóm nóm. Tuy nhiên, bộ pháp của hắn cũng không thể nói là chậm chạp. Chỉ một giây sau, hắn cầm thanh trường kiếm bước ra. Tay kia hắn cầm một con gà nướng vàng ươm. Con gà trên tay hắn được hất lên và ánh thép xanh rờn nó lên nhanh hơn một tia sét. Hơn một nửa con gà nướng đã bị chặt ra tành bốn miếng và được xỏ luồn vào thanh kiếm, y như người ta cầm từng miếng thịt xỏ vào que để hơ vào than lửa. Lý Thẩm Hoan nhướng mắt khen: đúng là hắn không ngờ thật, không ngờ một người đàn ông sẽ móc cỏm rom như thế mà thủ pháp lại nhanh nhẹn vô cùng. Chỉ một đường kiếm thôi, con gà được xả ra thành bốn mảnh và từng miếng được sâu vào thành một cách tài tình. Tiểm Hoan khen thật là quen mắt, nhưng nhất thời họ không biết đã gặp ở đâu rồi. Người đàn ông mặc áo hoa cười hì hì và bước tới trước mặt Lý Tiểm Hoan: thịt nướng là ngon tuyệt, xin mời Lý Thám Hoa dùng một miếng đưa cay. Thịt gà nướng thật vàng, mỡ tươm có bột, cả bốn miếng chưa ăn mà đã nghe béo ngậy, thật là thứ mà bất cứ người nhìn qua cũng chảy nước dãi rồi. Mũi thép của thanh kiếm xanh rờn trước sắc nước. Lý Thẩm Hoan khẽ nhún vai, chút chút nữa hắn bật kêu thành tiếng: đoạt tình kiếm. Người đàn ông cười hì: lã bằng hữu cho đến bây giờ cũng vẫn là lã bằng hữu. Lý Thẩm Hoa vẫn thật không quên tay hạ. Hình như hắn bật cười thật dữ, tuy không ra tiếng nhưng mặt hắn rung rung đến mức bao nhiêu phấn tô trên mặt hắn đều nước ra và rơi là tả. Hắn huyện nguyên hình khuôn mặt thật, khuôn mặt khôi ngô cương nghị của người thiếu niên hào phóng. Du Long Sinh. Lý Thẩm Hoan nghe ra mình nổi óc. Hắn thật không ngờ một thiếu niên tràn đầy sức sống, tràn đầy hào khí của 2 năm về trước, bây giờ lại có thể biến ra như thế. 2 năm trước, khi giao đấu với Du Long Sinh, Lý Thẩm Hoan đã từng biết qua kiếm pháp của hắn. Tuy không nhanh bằng tay kiếm của Tiểu Phi, nhưng thật đáng gọi là một đóa hoa trong chốn võ lâm. Du Long Sinh lúc đó tuy đã bị bại dưới tay của Lý Thẩm Hoan, nhưng bằng vào con mắt tinh đời và bằng vào kinh nghiệm, Lý Thẩm Hoan biết ngay con người thiếu niên đó ngay sau nhất định sẽ làm rạng rỡ trong sự nghiệp, trong đời người. Bằng vào hào khí ngất trời, bằng vào thái độ ngang tàng của một cõi của người thiếu niên họ Du mà chỉ mới có 2 năm xa cách, bây giờ lại có thể trở thành tay sai, trở thành một con vật ngoan ngoãn của người đàn bà ghê tởm như thế này hay sao? Lý Thẩm Hoan đứng đó mà nghi ngờ nhãn quang của chính mình. Hắn sợ mình đã hoa mắt. Nhưng một giây thoáng qua, hắn biết mình không thể nào lầm lẫn. Hắn chợt mím miệng thở dài, hắn chợt bùi ngùi hối tiếc. như vừa đánh rơi một vật gì quý giá xuống đáy biển sâu. Long sinh bây giờ thì như hình cây trượng đá, nhiệt tình hừng hực của người thiếu niên năm cũ cũng đã tiêu mất rồi. Hắn chở mũi kiếm của một miếng thịt nướng và miệng nhai ngồm ngoàm. Hắn chép miệng lầm thầm: ngon, mùi vị thật là đặc biệt. Có thể ăn một miếng thịt gà nướng như thế này đúng là khẩu phúc không phải nhỏ. Nữ vương cười hì: bọn đầu bếp của Táng Kiếm Sơn Trang không làm nổi con gà nướng tương tự như thế này sao? Lưu Long Sinh thở ra: họ cũng có thể làm được những thứ họ làm ăn cảm cũng nghe phải củi mục. Nữ vương hỏi: nếu không gặp được ta thì ngươi có thể ăn được những miếng thịt ngon như thế hay không? Lưu Long Sinh lắc đầu: chết tịnh đáng chết cũng không khi nào ăn được. Nữ vương lại hỏi: ngươi theo ta ngày ngày sống ở bên ta, ngươi thấy vui thích hay không? Lưu Long Sinh cười: vui thích lắm, rất ư là vui thích. Nữ vương hỏi: giữa Lăng Mễ Tử và ta, nếu cần phải chọn thì ngươi bằng lòng chọn ngươi sao? Giả cách của Lưu Long Sinh gần như muốn bỏn phục dưới chân Nữ Huệ Vương. Hắn nói trong vẻ vô cùng thành khẩn: nhất định là phải chọn Nữ Huệ Vương của tôi rồi. Cái bụng quá lớn của Nữ Huệ Vương lại nảy tới trước hơn nữa, vừa vỗ vẻ phạch vào cái bụng vừa cười: tốt, tốt lắm. Tiểu tử này kể ra cũng có nhãn quang. Thật không uổng ta thương yêu ngươi một chút nào. Và Nữ Huệ Vương vụt ngửa cổ lên chỉ ngay vào yết hầu của Lưu Long Sinh: đâm, đâm ngay nơi đây một kiếm thử xem. Đôi mắt của Lưu Long Sinh rực sáng nhưng lại tắt ngấm ngay. Hắn lắc đầu ngoài ngoại: không được, nhất định không được. Vì nếu có bề nào, nếu nữ Bồ Tát có mệnh hệ nào thì đau lòng tôi lắm. Nữ Huệ Vương cười khẽ khẽ: con chó con thật là ngu, làm sao Nữ Huệ Vương lại có thể mệnh hệ nào? Đâm một kiếm cho Lý Thắm Hoa chơi cho vui. Bà ta ngửa cổ lên chờ đợi, nhìn vào cổ thịt phòng lên từng ngắn của Nữ Huệ Vương. Long Sinh vụt thét một tiếng, vung thanh kiếm đâm thẳng. Ánh thép nhoáng lên loang loáng, tất cả những người có mặt đều thấy hoa mắt. Đã từng ra đầu với Du Long Sinh, Lý Thẩm Hoan đã từng biết thanh kiếm trên tay Du Long Sinh. Thanh đoạt tình kiếm của hắn vô cùng lợi hại, cầm một sợi tóc thổi qua, sợi tóc sẽ bị tiện ngọt rớt. Nó là kiếm báu độc nhất vô nhị trên trời, ở trong một toàn trang viện đại mệnh danh là Tàng Kiếm. Gã thiếu trang chủ này tự nhiên phải có một thanh kiếm báu hơn người nữa. Thanh kiếm đó một khi đâm vào vật gì, cho dù là sắt thép, nhất định cũng sẽ bị thủng ngay, thủng mà không một tiếng động. Vì đã từng ra đầu với Du Long Sinh nên Lý Thắm Hoa biết rõ hơn ai hết, gã thiếu niên này tuy không nhanh hơn Tiểu Phi nhưng hắn có một cao thủ nhất nhì trong chốn võ lâm. Mục tiêu của hắn đã nhắm thì nhất định hắn sẽ hoàn toàn cho dù đó là mục tiêu di động, chứ đừng nói một cái cổ thật lớn. Nhớ đến nắm tay gân vòng chưa sắp được ngửa ra chờ đợi. Một tiếng kêu thẳng tốt vang lên, Du Long Sinh lộn ngược ra sau. Hắn văng đúng vào lòng của một cô gái mập khác đang ngồi phía sau Lý Thẩm Hoan. Cô gái giang hai tay ôm hắn chung chung trong lòng và cười ngất ngưởng. Thanh kiếm cắm đúng vào yết hầu của Nữ Huệ Vương, chuôi kiếm còn run lên bần bật. Nữ vương cười rung rung, từng khối thịt trên người càng làm cho chuôi kiếm rung lên từng chập. Bà ta vẫn ngồi yên nhìn Lý Thẩm Hoan bằng tia mắt. Thanh kiếm của Du Long Sinh không vào sâu được, mũi kiếm vừa chạm vào da thịt thì bị ngay cái ngấn thịt trên cổ của Nữ Huệ Vương kịp híp dừng lại. Nơi ấy y như một cái kiềm sắt kẹp ngang. Nữ vương vẫn nhìn Lý Thẩm Hoan và cất giọng cười hăng hắc: sao, người mập vẫn có chỗ hay của cái mập. Bây giờ thì chắc Lý Thắm Hoa không muốn tin cũng phải tin rồi chứ. Thanh kiếm vẫn cứ rũ bần bật mãi cho đến bây giờ mới chịu đứng yên. Nữ vương vẫn ngồi dựa ngửa và cứ để y thanh kiếm bởi hai lớp thịt kẹp lẫn nơi cổ. Lý Thẩm Hoan thở ra, công phu của nữ Ê Phương quả thật người thường không làm sao khoa được. Tự nhiên, Lý Thẩm Hoan đã bằng một câu nói thật tình. Công phu dùng hai quanh thịt nơi cổ để kẹp thanh kiếm, chém sắt như chém bùn và vòng một sức mạnh đâm vào như thế, quả là một công phu hiếm có. Nữ Vương cười hì. Ta cũng có từng nghe phi đao của Thám Hoa, phi đao phóng ra trăm phát không sai một phát nào, luôn cả đức con nuôi của ta tài nghệ không phải là kém lắm, thế mà vẫn không qua tránh khỏi. Chắc tự Thám Hoa cũng cảm thấy tài nghệ của mình như thế là tuyệt lắm rồi. Chẳng hay bây giờ có cần cảm thấy như thế nữa không? Bà ta lại ngửa cổ cho thanh kiếm của Du Long Sinh rơi xuống và hỏi Lý Thẩm Hoan. Nhưng phi đao bách phát bách trúng của Thám Hoa bây giờ có thể giết được ta không nhỉ? Lý Thẩm Hoan cười, lắc đầu cười. Nhất định là không được. Nữ Vương cười. Bây giờ Thám Hoa có còn muốn đưa Lam Bất Tử đi nữa hay không? Lý Thẩm Hoan gật đầu. Rất muốn. Sắc mặt của Nữ Vương hơi tái lại, nhưng rồi lại cười ngay. Thú vị, thú vị lắm. Thám Hoa là con người thú vị vô cùng. Thám Hoa định đưa cô ta đi bằng cách nào? Lý Thẩm Hoan cũng cười. Để thong thả rồi tôi sẽ nghĩ cách. Nhất định là phải có cách thôi. Nữ Vương gật đầu. Tốt lắm. Vậy Thám Hoa hãy ở lại đây vài ba ngày để mà nghĩ cách nhé. Lý Thẩm Hoan nói. Ở đây có rượu ngon thịt béo, cho dù ở đến vài ba tháng cũng còn được chất lượng gì vài ba ngày. Nữ Vương nói. Nhưng rượu của ta không thể để cho bất cứ ai uống khan như thế được. Lý Thẩm Hoan hỏi. Thế Nữ Vương muốn tôi phải làm gì? Nữ Vương đưa mắt khát tình về phía Lý Thẩm Hoan, giọng bà ta cũng chợt trở nên đắm đuối. Thật tình thì ta cứ tưởng Lý Thẩm Hoa là không người già lắm rồi, nhưng bây giờ gặp thấy hãy còn xuân hơ hớ, thì ta muốn lưu Thám Hoa lại đây bầu bạn cùng ta ít ngày, rồi ta sẽ để cho Thám Hoa đem Lễ Tử đi một cách tự do. Lý Thẩm Hoan cũng cười, giọng hắn rất tự nhiên. Nữ Hội Vương không sợ tôi già, nhưng tôi thì rất sợ đống thịt trên mình của Nữ Hội Vương. Nếu Nữ Hội Vương có thể làm cho bớt đi chừng vài trăm ngàn thịt thì cứ bầu bạn với Nữ Hội Vương 5-7 tháng, 1 năm hay hơn, thế nữa tôi cũng không đến nỗi nhàm chán. Chứ bây giờ thì... Hắn thở ra và nói tiếp. Bây giờ thì tôi cảm thấy nghe lợm giọng lắm. Mặt của Nữ Vương bây giờ mới hoàn toàn biến sắc, nhưng bà ta vẫn cứ cười. Rượu mời không uống mà cứ uống rượu phạt. Thôi cũng được. Bà ta vẫy tay cho thuộc hạ. Số những cô gái ngồi vây chung quanh nãy giờ vụt đứng lên. Đúng ra thì họ là những cô gái quá mập, nhưng cũng vì thế mà hành động của họ đâm ra chậm chạp. Trái lại, phải nói là họ quá nhanh. Sau cái vệ tay của Nữ Hội Vương thì Lý Thẩm Hoan nhìn quanh đã thấy mình bị vây vào giữa. Chung quanh hắn là những cô gái, không phải nói là những cái thịt kê khít với nhau. Họ không đâu lắm, nhưng vì họ quá mập, thành thử khi họ đứng dậy vây quanh, và càng lúc họ càng siết vòng vây nhỏ lại. Lý Thẩm Hoan có cảm tưởng mình bắt đầu nghẹt thở, vì không còn một chút gió nào có thể lọt qua được. Hắn tưởng tượng nếu vòng vây thịt người cứ như thế mà ép lần vào, ép giết lại, hắn không dám nghĩ nữa. Hắn không dám nghĩ là giữa bức tường bằng thịt ấy hắn sẽ ra sao. Bây giờ cho dù hắn có thể phóng luôn hai ngọn phi đao một lượt cũng không thể nào làm gì được, vì bất quá cũng chỉ vài ba người đã xuống rồi thì số người kia sẽ ập vào, và muốn hay không hắn cũng sẽ... Lý Thẩm Hoan phải dùng mình kiếm kích đao thương hay những thủ pháp cực kỳ nào khác đối với hắn không có nghĩa lấy gì kể cả. Nhưng khi hình dung con người của mình bị ập vào giữa khối thịt người như thế, hắn không dám nghĩ tới thêm cho mệt. Nữ Vương cười sặc sụa. Sao, Lý Thẩm Hoa có chịu nằm sát bên mình ta không, hay là muốn nằm dưới cả 5 ngựa 10 khối thịt ấy? Tiếng cười của bà ta rung rinh cả sàn nhà. Ban đầu còn ít, nhưng càng lúc nghe hình như toàn ngôi nhà chuyển động. Ánh mắt Lý Thẩm Hoan vụt sáng lên một cách khác thường. mũi hắn, muốn sẵn mỉm cười một cách thường xuyên. Bây giờ nụ cười càng rạng rỡ nhưng vẫn không ra tiếng. Lúc hắn lên lầu, Linh Linh đã nghe lời hắn, nàng luôn luôn nghe lời hắn, ở lại bên dưới. Bây giờ hắn sực nhớ đến nàng. Nhất định nàng có thể lấy mắt nhìn Lý Tầm Hoan thọ nạn. Nhất định nàng sẽ có cách, nàng sẽ tìm mọi cách. Ngay trong lúc đó, ngay trong lúc mọi người đã cảm thấy cái rung rinh của sàn nhà không phải do tiếng cười của nữ Bồ Tát, thì một tiếng chuyển động vang lên. Sự chuyển động của ngôi lầu cũng phát ra nhiều tiếng rộp rộp. Cả ngôi lầu bỗng nghiêng hẳn rồi đổ xuống. Tất cả những người có mặt trên lầu cũng nghiêng ngửa theo luôn. Trên nóc nhà bỗng lộ ra lỗ hổng khá lớn sau khi một bóng người bắn vọt lên. Lý Tầm Hoan, người bắn thẳng trổ ra nóc lầu ấy là Lý Tầm Hoan. Hắn y như một chiếc én xuyên liêm, hắn bắn vọt lên rồi lại xả xuống đất. Hắn nghĩ con người mang theo quả cố thịt như nữ huệ vương, cho dầu có một công phu khá mạnh, nhưng khi ngôi lầu sắp sụp xuống, bà ta nhất định cũng phải ngã theo. Nếu không đến mang thương thì cũng phải lâu lắm mới mong bỏ dậy nổi. Nhưng không, Lý Tầm Hoan vừa bắn ra khỏi nóc nhà thì y như một trái kinh khí cầu bị đứt dây, cả một khối thịt khổng lồ. Nữ huệ vương cũng bắn theo nối đuôi với hắn. Lý Tầm Hoan vừa xà xuống đất thì đã nghe tiếng của nữ huệ vương ở phía sau lưng. Khà khà, Lý Tầm Hoan, bất cứ ai một khi đã bị ta để mắt thì cho dù có góc biển chân trời cũng đừng mong thoát khỏi. Thật, Lý Tầm Hoan không thể nào tưởng tượng bằng một thân pháp phì nộn, ít nhất cũng phải có 300-400 cân của nữ huệ vương mà lại có một khinh công như thế ấy. Không còn một sự lựa chọn nào khác, Lý Tầm Hoan vẫy ngược tay trở lại phía sau lưng. Bộ ánh sáng ló lên, tiểu lý phi đao đã ra khỏi cánh tay. Tiểu lý phi đao một khi đã ra khỏi tay thì trăm phát không sai một phát. Một vòi máu từ nơi mặt của nữ huệ vương phụt ra. Bận này không như những lần trước, phi đao Lý Tầm Hoan luôn chú ít hầu. Lần này phi đao nhằm vào mục tiêu khác hẳn. Phi đao bay đúng vào cái mắt trái đối phương. Phi đao đã bay ra, nhất định không thể nào không trúng mục tiêu. Hắn rất tự tin là như thế. Vì có thật, đúng y như thế. Ngọn phi đao đúng vào mắt trái của nữ huệ vương hơn phân nửa. Ban đầu, một vòi máu bắn ra, thiếu chút nữa là bắn vào mình của Lý Tầm Hoan. Nhưng sau, vòi máu gúp lại, rồi xối xuống mặt, xuống áo. Con người càng mập, dung lượng máu trong người càng nhiều. Suối máu đã làm ướt đẫm người của nữ huệ vương. Thế nhưng tiếng cười của bà ta vẫn không chịu dứt và bằng vào thanh âm càng lúc càng gần với Lý Tầm Hoan. Bây giờ thì Lý Tầm Hoan không thể điềm nhiên nữa, hắn quay mình lại và sững sờ. Dòng máu từ nơi mắt của nữ huệ vương vẫn xối, nhưng bà ta vẫn cứ cười và bước theo Lý Tầm Hoan. Giọng cười không thay đổi và bước chân không siêu vẹo. Bà ta vẫn bước theo bằng bước chân chắc nịch. Dòng máu chảy mạnh đến mức gần như tiếng động. Thế nhưng nữ vương không bộc lộ chút gì để đau đớn, bà ta vẫn cười hăng hắc. Lý Tầm Hoan, còn mấy ngọn phi đao nữa, hãy phóng ra cho hết đi. Phi đao bây giờ thì cho 200 ngọn cắm vào mình ta, ta không kể nó vào đâu. Bà ta vụt đưa tay lên nắm cắn phi đao thật mạnh rồi cho đâm thẳng vào mồm. Nhiều tiếng rào rạ vang lên từ trong miệng của nữ huệ vương, làm cho Lý Tầm Hoan càng trúng mắt. Phi đao của hắn đã luyện bằng một thứ thép, tuy không đến mức là ghim vào sắt như ghim bùn, nên nó vẫn có thể là gọi là thép tốt. Thứ thép ban đêm lóe hẳn ánh sáng xanh lẻ, thế mà nữ huệ vương nhai như người ta nhai cúm. Lý Tầm Hoan đứng nhìn chân chối. Thật, hắn không biết đó là con người hay là giống thú thời tiền sử nữa. Muốn cho con vật ấy ngã xuống, có lẽ phải đến 200 ngọn phi đao cũng nên. Nhưng ngay trong lúc ấy, ngay trong lúc nữ huệ vương cứ lùn đù đi lại phía Lý Tầm Hoan, thì bà ta vụt giống lên một tiếng dị thường. Tiếng giống của nữ huệ vương không giống cọp, mà cũng không giống trâu. Tiếng giống quá lớn, làm sao động cả một vùng. Những tiếng lá úa vàng trên cành cây lao trao rơi xuống. Trong tiếng giống của nội vương có một tiếng động khác nhỏ hơn, lạ hơn. Tiếng động ngay cái bịch ngắn ngủi, Lý Tầm Hoan nghe rất rõ. Và ngay sau lúc ấy, hắn thấy một lưỡi thép ló ra trước ngực bà ta, máu theo đó phun thẳng vào vòi. Bây giờ thì Lý Tầm Hoan đã thấy Du Long Sinh. Hắn từ phía sau lưng nữ vệ vương, hai tay nắm chặt lấy đốc kiếm. Thanh kiếm xuyên từ hậu tâm của nữ vệ vương thấu ra trước ngực. Thanh trường kiếm tự nhiên là dài, từ cán đến mũi có hơn một sải tay. Nhưng bây giờ thì chỉ thấy mũi kiếm lú ra trước ngực nữ vương, hai tay cầm cán của Du Long Sinh thì đã tận sát lưng. Con mắt còn lại của nữ vệ vương trợn trừng lên, hai tay nhanh như cắt hướng ngược lại ra sau, chụp trúng đôi vai của Du Long Sinh, ném qua khỏi đầu, vật hắn y như vật trái. Thân hình của nữ vương bây giờ mới đổ sập xuống, đổ chụp lên con người của Du Long Sinh. Xương cốt trong người hắn nghe rung rốp, nhưng hắn nghiến răng không kêu một tiếng. Nữ vương vừa thở vừa nói: "Ngươi, thì ra là ngươi, Du Long Sinh. Ta đãi ngươi không bạc, thế sao ngươi lại thừa lúc bất phòng ám hại ta?" Du Long Sinh hơi thở đứt quãng: Ngươi không ngờ à?" Nữ vương nghiến răng kẹt kẹt: "Ta chưa từng bạc đãi ngươi, khốn kiếp." Mủ trên trán của Du Long Sinh đổ hột, hắn cũng nghiến răng: "Hơn một năm nay ta nhẫn nhục còn hơn là một con chó, là thứ chỉ chờ cho có được ngày nay." Bị cú thịt của nữ vương càng lúc càng ép xuống, Du Long Sinh không còn thở được nữa. Hắn thấy trước mắt tối đen, thân hình của nữ vương vụt giật lên từng chập và cuối cùng lật ngang qua. Bây giờ thì Lý Tầm Hoan mấy lần thấy được bộ mặt của Du Long Sinh, một bộ mặt có đôi mắt thật sáng nhưng vô cùng ảm đạm. Hắn nghe bàn tay của Du Long Sinh, bàn tay thật dịu, đã từng giết người nhưng nhìn lúc lại mềm hơn bàn tay con gái. Bàn tay ấy đang vuốt những giọt mồ hôi trên trán hắn. Du Long Sinh cố hết sức để nở một nụ cười, nhưng hắn đã thất bại. Hình như đôi mắt hắn không còn nghe theo sự chỉ huy của khối có nữa. Cuối cùng, hắn gắng hết sức nói với Lý Tầm Hoan: "Tôi không phải là Du Long Sinh." Lý Tầm Hoan bím miệng gật đầu: "Tôi biết, bây giờ thì tôi biết rất rõ rồi." Du Long Sinh nói: "Du Long Sinh đã chết lâu rồi." Lý Tầm Hoan lại gật đầu: "Tôi biết." Du Long Sinh nói: "Ngày nay Tầm Hoan không còn nhìn thấy Du Long Sinh nữa." Lý Tầm Hoan nói: "Nhưng trong giờ phút này thì thấy bằng hữu vẫn là bằng hữu, những việc gì khác tôi không cần biết." Bây giờ thì Du Long Sinh nở nụ cười, nhưng mắt hắn đã đứng trong. Sau đây đã hết rồi số 14. Xin bạn, các bạn nghe hết tiếp hồi số 15 và thời gian sau.